Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 011, khúc nhạc dạo ngắn. Ngươi cái gì ý tứ? Hà Cừu giọng trực tiếp chọn cao chút, trong mắt chừng một cái, lập tức liền muốn đi lên thì thầm vài câu. Cảnh sát chúng ta phá án còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề. Eo lại là chút nào không nhường. Hà đội trưởng phía trước đối chúng ta công tác nhân viên nói năng lỗ mãng. Rất lớn ảnh hưởng chúng ta Vệ Hưng tập đoàn cùng cảnh sát tin lẫn nhau. Quý cục không là đã đem Hà đội trưởng tạm thời cách chức sao? Quý cục hiệu suất làm việc, cùng với đối sở thuộc nhân viên cảnh sát không điểm mấu chốt che chở. Ta đều sẽ thực sự hướng mẫu sao chị An tổng cảnh sở phản hồi. Hà Cừu lập tức giận không chỗ phát tiết. Lập tức xắn tay áo đi qua triển khai chính nghĩa biện luận. Ai? Tiểu Hà, ngươi làm cái gì này là? Ngồi ở bên cạnh lão cảnh sát đưa tay giữ chặt Hà Cừu. Cái này sự tình mặt bên trên yêu cầu tận lực bảo mật. Eo tiên sinh lời nói cũng không sai. Ngươi ngồi xuống trước. Lần này tình tiết vụ án hợp thành tổng hội nghị ta tới chủ trì. Sau đó, này lão cảnh sát xem sắc mặt bình tĩnh Vương Trạch, cười ha hả nói, mấy vị hẳn là cũng xem đến hôm qua hot search. Vương Trạch cùng Hà Cừu hai người dũng khí cùng cơ trí đáng giá ngợi khen. Chúng ta tại tràng sở hữu người đều phải hướng bọn họ học tập. Tiểu Hà công tác nhất hướng xuất, xác, là chúng ta cục cốt cán lực lượng. Hắn tạm thời cách chức. Chúng ta rất nhiều công tác đều không có cách nào triển khai. Theo ta thấy a, làm hắn trở về tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Vương Trạch ta trịnh trọng giới thiệu. Phía trước đã cùng chúng ta cảnh sát cục có qua vài lần hợp tác. Mỗi lần đều tại phá được vụ án quá trình bên trong phát huy mấu chốt tác dụng. Chúng ta theo thứ 6 tinh đoàn mời hắn lại đây. Chính là chứng minh chúng ta đối này vụ án thập phần coi trọng. Hảo. Trước nhìn xem này hai ngày công tác tiến triển, chấm ngoặc kép, lão cảnh sát cúi đầu liếc nhìn chính mình trước mặt giấy chất văn án. Mới vừa rồi còn là cười ha hả mặt già, rất nhanh liền sụ xuống, trầm giọng nói, có thể nói, ân, không có chút nào tiến triển. Tề Mính kém chút cười lên tiếng, cung phó cục trưởng, eo thân thể nghiêng về phía trước, hai tay mười ngón lẫn nhau trộn lẫn bày tại mặt bàn. Tiếng nói sáng tỏ lại hùng hổ dọa người. Này đã là ngày thứ 5. Xin hỏi cảnh sát khi nào mới có thể đối ngoại tổ chức buổi họp báo. Xác nhận này là cùng nhau phát sinh tại offline án mưu sát. Kia lão cảnh sát, cung thiên chính phó cục trưởng mặt lộ vẻ khó xử. Không vội không chậm giải thích nói. Chúng ta vụ án còn không có bất kỳ đột phá nào. Thậm chí không cách nào nắm giữ hung thủ gây án thủ pháp. Tùy tiện tổ chức buổi họp báo, sẽ không có bất luận cái gì thuyết phục lực. Cảnh sát buổi họp báo liền là thuyết phục lực. Eo tiếng nói càng phát ra cao vút, làm một nhà không có bất luận cái gì sai lầm xí nghiệp tự nhiên bị hao tổn. Làm giả lập cộng đồng số lấy ức kế dùng hộ lâm vào khủng hoảng. Đây chẳng lẽ là cảnh sát muốn xem đến kết quả sao? Ta tin tưởng, cảnh sát tuyệt đối có sự cấp tòng quyền điều lệ. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, này chàng buổi họp báo đối cảnh sát không sẽ sản sinh bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Một, cái người bị bắn chết, coi như tạm thời không có tìm được hung thủ, chẳng lẽ liền không thể đối ngoại tuyên bố hắn là tại offline? Bị hắn người ác ý mưu sát sao? Cung thiên chính phó cục trưởng rơi vào trầm mặc, Tề Mính tại giấy chất bút ký bên trên múa bút thành văn. Hà Cừu ở bên bất mãn hừ một tiếng. Cảnh sát công tín lực nếu như bị tùy ý tiêu hao, kia mới thật sự là ảnh hưởng tồi tệ. Hà đội trưởng, eo chọn giọng to, tại kỹ thuật phương diện, chúng ta Vệ Hưng tập đoàn có được tuyệt đối nói chuyện quyền. Chúng ta Vệ Hưng tập đoàn có thể bảo đảm, này cái vụ án tuyệt đối phát sinh tại offline, chỉ là bị hữu tâm người lợi dụng, tại cố lộng huyền hư. Ý đồ thừa cơ từng bước xâm chiếm chúng ta Vệ Hưng tập đoàn thị trường. Kỹ thuật phương diện tuyệt đối nói chuyện quyền. Vương Trạch tiếng nói đột nhiên vang lên. Cũng làm cho mọi người tầm mắt lại lần nữa hội tụ tại hắn trên người. Chỉ thấy Vương Trạch chậm rãi lấy xuống kính mắt. Vuốt vuốt cảm thấy chát hai mắt. không nhanh không chậm hỏi. Căn cứ các ngươi tập đoàn công khai tư liệu, Vệ Hưng tập đoàn gần nhất 5 năm vẫn luôn tại bố trí hành tinh mẹ bên ngoài thị trường. Nhưng, các ngươi thành tích tốt giống như không như thế nào lý tưởng. Tại ta nhất quen thuộc Hằng Châu Tinh, các ngươi thị trường số định mức chỉ có phần trăm chi không phẩy mấy. Thậm chí còn không bằng ta danh nghĩa cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật tập đoàn. Vệ Hưng tập đoàn hư sản, tương quan độc quyền thân thỉnh số lượng, đã liên tục 8 năm tại đồng hành nghiệp nội ngã ra trước 10. Liền các ngươi, cũng xứng gọi kỹ thuật nói chuyện quyền. Eo biểu tình có chút nghiêm khắc, Vương Trạch tiên sinh, Vương Trạch dựng thẳng lên một ngón tay. Hiện tại vụ án điều tra sở dĩ lâm vào khốn cục. Rất lớn khả năng, liền là các ngươi Vệ Hưng tập đoàn kỹ thuật thượng bị hung thủ áp chế. Tồn tại một ít vẫn còn chưa phát hiện lỗ thủng. Vương Trạch tiên sinh, người yêu cầu đối chính mình lời nói phụ trách. Ta ngươi đều là người trưởng thành. Đối chính mình hành vi phụ trách là nhất cơ bản nghĩa vụ. Vương Trạch rơi xuống ngón tay. Dù bận vẫn ung dung cười. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi. Hung thủ gây án lúc nói một câu ngươi là thứ nhất cái. Điều này nói rõ cái gì? Eo lập tức lắc đầu. Không có khả năng lại phát sinh tình huống tương tự. Chúng ta đã mở ra nghiêm khắc nhất tuyến thượng giám sát. Vương Trạch cười nói. Phải không? Kia eo tiên sinh hiểu qua. Cảnh sát phá án cùng thám tử phá án khác nhau ở chỗ nào sao? Xin lắng tai nghe. Eo thanh âm không tự giác yếu một ít. Vương Trạch tươi cười dần dần thu liễm. Cảnh sát phá án là theo siêu tập chứng cứ bắt đầu. Căn cứ chứng cứ nghĩa rộng manh mối khóa chặt hiểm nghi người. Sau đó tại thẩm vấn bên trong từng bước một đột phá. Trọng tại đi được an tâm. Kết án liền là thiết án. Thám tử phá án. Đồng dạng đều là dựa vào cách suy diễn đi suy tính. Trước giả thiết tình hình. Lại nhìn có hạn chứng cứ hay không duy trì giả thiết. Căn cứ ta hiện tại phỏng đoán. Đối phương rất có thể sẽ tại ngắn thời gian bên trong lại lần nữa gây án. Ngày mai, ngày kia, các ngươi liền đối phương gây án thủ pháp đều không rõ ràng. Như thế nào đề phòng? Eo khuôn mặt cơ bắp có chút cứng ngắc. Vương Trạch nói tiếp, vừa rồi chờ ta trợ thủ lại đây khi ta làm cái điều tra. Ngươi ngay tại lúc này Vệ Hưng tập đoàn chủ chảo quan hệ xã hội cao tầng chi nhất. Quan hệ xã hội là ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực. Vậy ngươi hẳn phải biết, nếu như lại lần nữa phát sinh lần thứ hai loại tựa như giả lập giết người án, tất nhiên sẽ hình thành không thể tránh né đại khủng hoảng. Các ngươi hiện tại làm ra quan hệ xã hội sách lược, sẽ trở thành thuốc nổ nổ tung lúc bên ngoài bao khỏa mảnh đạn. Khi đó Vệ Hưng tập đoàn bị chịu xung kích, tuyệt không phải ngày hôm qua khởi kiếp cơ án có thể so sánh. Không cần vì chính mình về sau công tác suy nghĩ một chút sao? Eo, hội nghị phòng an tĩnh hơn mười mấy giây. Mấy vị lão cảnh sát ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, biểu tình đều là có chút vui mừng. Vương Trạch tiên sinh, eo lộ ra thành khẩn mỉm cười. Phía trước là chúng ta quá nóng nảy. Tại này bên trong đối cung phó cục trưởng. Còn có Hà đội trưởng trịnh trọng nói tiếng xin lỗi. Xin hỏi Vương Trạch tiên sinh. Ngài hiện tại hay không đã nắm giữ quan trọng manh mối? Đương nhiên, không phải ta có cái gì lực lượng trực tiếp mắng ngươi. Vương Trạch lạnh nhạt nói. Chờ ngươi cấp trên cùng các ngươi tập đoàn kỹ thuật đại biểu xuất hiện tại lần này hội nghị bên. Trong, ta tự nhiên sẽ đem đã phát hiện manh mối lấy ra tới. Eo vội nói. Vương Trạch tiên sinh, như vậy làm có cái gì tất yếu sao? Có cần phải, thứ nhất. Ngươi cấp bậc quá thấp, không cách nào kịp thời làm ra quyết sách, sẽ ảnh hưởng ta cùng Vệ Hưng tập đoàn câu thông hiệu suất. Thứ hai, ngươi từ cái nào đại học cái gì tốt nghiệp chuyên nghiệp? Trong lòng không điểm số sao? Ngươi đối kỹ thuật nhất khiếu bất thông. Lần này vụ án rõ ràng dính đến giả lập hiện thực cùng hiện thực giả lập hai đại chuyên nghiệp cao. Tinh nhọn lý luận, về phần thứ ba, chấm ngoặc kép, Vương Trạch chậm rãi đứng lên. Nhìn ngang eo hai mắt, chậm rãi bổ sung, eo tiên sinh cùng ta khí chàng tương xung, nếu như kéo dài xuất hiện tại ta ánh mắt bên trong, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ta kế tiếp phá án ý nghĩ. Chỉ có ta yêu cầu thấy người đến. Này chàng hội nghị mới sẽ tiếp tục tiến hành. Nói xong, Vương Trạch động tác yêu nhã đứng dậy. Hai tay thăm dò tại túi quần bên trong. Mang nén cười Tề Mính đi hướng hội nghị phòng đại môn. Hà Cừu cúi đầu từ thẩm tra duyệt tư liệu. Một bộ không tranh quyền thế ưu tú biểu tình. Lão Vương này người hành. Có thể nơi. Ca môn bị ủy khuất. Lão Vương là thật thượng. 5 phút đồng hồ sau. Cảnh sát cục cao ốc. Eo biến mất. Mở viễn trình video liên tuyến hội nghị phòng. Vương Trạch nhấp một hớp nồng cà phê. Bước nhanh đi đến chính diện hình chiếu màn hình phía trước. Ngón tay một trận gầy. Điều chỉnh xuất một chương hoàn chỉnh thời gian tuyến. Phía trước bỏ sót manh mối. Kỳ thật liền giấu tại hiện trường vụ án. Chúng ta trước xem. Này là người chết thê tử Lâm Tiểu Hạ lần thứ nhất ghi chép lúc video. Luân hồi 9 kiếp trở về thời. Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.